tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402. Tuy nói sau khi Đường Hoa Nguyệt và Đường Hàn Khiết kịp thời phản ứng, đã nhanh chóng phong tỏa tin tức Hoắc Anh Tuấn bị thương nặng hôn mê, nhưng thật ra trước hết bọn họ đã cân nhắc đến là vì không muốn để cho Hoắc Cao Lãng biết, để tránh cậu ấy phải lo lắng. Đối với Lục Mạn Xuyên mà nói, anh em nhà họ Đường căn bản chỉ là con pháo không đáng cho anh ta nhắc đến. Đúng vậy, Lục Xuyên Mạn không chút tốn sức đã biết được Hoắc Anh Tuấn rất có thể đang bị thương, ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Đây quả thực là việc tự dưng lại có người đưa gối cho mà nằm. Lục Xuyên Mạn ở trong văn phòng của Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười đầy thâm hiểm, trời phù hộ anh ta như vậy. Hoắc Anh Tuấn đã trở thành phế vật không thể đấu với mình, sao không nhân cơ hội này trực tiếp giết chết anh ta. Thứ nhất có thể để GS trực tiếp đổi người cầm quyền, thứ hai bên cạnh Đường Hoa Nguyệt nếu như không có Hoắc Anh Tuấn bảo vệ chắc là cũng sẽ giống như gấy mất tay chân, ốc không mang nổi mình ốc. Nghĩ như vậy, Lục Xuyên Mạn liên hệ cho một tên thuộc hạ của mình, dặn dò anh ta đi làm một chuyện lớn. Về phía bé lớn, khi nhận được email của Lộ Tuấn, thằng bé không khỏi cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Mấy ngày hôm trước cậu của thằng bé đột nhiên đến nhà và nói công ty có việc gấp cho nên mẹ phải đi công tác ở thành phố khác và không thể về nhà trong thời gian ngắn được. Thế nhưng vẻ mặt của cậu không hề thoải mái như lời cậu nói, khi đó bé lớn đã cảm giác được không ổn rồi, hiện tại khi biết được Hoắc Anh Tuấn cũng biến mất một cách khó hiểu, nhất định là giấu đầu hở đuôi. Nhất định mẹ đang ở cùng với Hoắc Anh Tuấn, và làm chuyện gì đó không muốn để bọn chúng biết. Bé lớn và bé hai đã làm hòa với nhau rồi, giữa anh em hiếm khi nào thù dai qua một đêm, lúc này bé hai cũng lo lắng nhìn màn hình máy tính của bé lớn, tế bào não của biên kịch nhỏ hoạt động liên tục nghĩ ra rất nhiều tình tiết giống như phim truyền hình. Minh Minh, bọn họ sẽ không, bỏ chúng ta lại trốn đi rồi. Bé lớn tức giận đến trợn mắt, nói cái gì đó, mẹ mình đâu phải người như thế. Ui em đùa thôi, tại thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc quá nên muốn trêu đùa anh một chút thôi. Vậy mà anh đánh em, anh là đứa bé không có lương tâm mài. Bé cái gì mà bé, anh lớn hơn em. Đường Cận Khánh, có phải em muốn đánh nhau nữa không? Không đâu, không đâu, á, đừng lúc nào cũng bắt nạt em. Mau lên, hacker quốc tế A số 1 thế giới mau trở lại thôi. Mau tìm kiếm đi, hừm, anh không kiểm tra được định vị của mẹ thì cha Hoắc Anh Tuấn cũng được nha. Hai anh em cứ như vậy cắm cúi trước máy vi tính cả một buổi chiều, một người như ngựa thần lướt gió tung mây bày mưu tính kế, một người ngón tay nghiêm túc nhảy múa, cuối cùng cũng có kết quả điều tra. Hoắc Anh Tuấn bị thương nặng phải nhập viện, hai anh cùng làm động tác giống hệt nhau, hít vào một hơi thật sâu, bịt kín miệng của mình. Sao có thể như vậy? Gần đây quả thật Hoắc Anh Tuấn có hơi xui xẻo, vết thương cũ còn chưa lành mà lại có thêm vết thương mới, nhất thời tâm tình của hai đứa trẻ trở nên phức tạp. Bé hai lo lắng nhìn về phía bé lớn, lần này cũng không phải do em nói mò nữa. Nhưng mà anh bảo Lục Lê Xuyên cũng bắt đầu nhúng tay vào những hoạt động nhỏ trong công ty để dần dần muốn đoạt quyền, nếu như anh ta biết tin tức Hoắc Anh Tuấn nằm viện, sẽ khó đảm bảo rằng anh ta không động thủ với Hoắc Anh Tuấn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một kẻ mất trí giống như anh ta thì chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng ta phải mau chóng liên lạc với mẹ, bảo mẹ hãy cẩn thận. Cách chương.